tim đập thình thịch từ Tiểu Hy. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi màn đêm buông xuống, tòa nhà ký túc xá được thắp sáng rực rỡ vô cùng nhộn nhịp. Trong ký túc xá nữ luôn có những lời đàm tiếu bất tận. Nhưng tối nay, các cô gái phòng 407 đều đem tất cả đề tài nói về Đường Nghiên. Mái tóc vừa mới gội đã khô một nửa, buông xõa ở một bên đầu. Đường Nghiên nằm trên giường viết nhật ký, vừa vặn ghi lại cho cô Kỳ. Măng cụt này ăn ngon đấy. Đường Nghiên, cô của cậu tốt với cậu quá đấy. Bạn cùng phòng Tạo Huyền sau khi tẩy trang và gội đầu, đang dùng khăn khô quấn đầu vừa nói vừa bóc vỏ măng cụt ăn với vẻ mặt thỏa mãn. Một người bạn cùng phòng khác, Hàn Sàng, cũng xoay ghế lại, ngẩng đầu nhìn Đường Nghiên đang nằm chéo trên giường đối diện. Đường Nghiên, cô của cậu bao nhiêu tuổi? Đường Viêm ngừng viết, không xác định nói. Hình như là 35, 35 sao? Hạ Tử Hàm ngồi ở bàn đối diện kinh ngạc, nhìn giống như là 25, chăm sóc cũng thật tốt. Với vẻ đẹp và cách ăn mặc như vậy, chắc chắn cô ấy là một người vợ của ông chủ nào đấy. Chồng của cô ấy phải rất giàu có không? Hàn Sảng đoán, đúng rồi. Đường Nghiên, mình chưa từng nghe cậu nói chú của cậu làm việc cho công ty nào. Hạ Tử Hàm cũng tò mò hỏi. Không, không phải đâu. Đường Nghiên nóng lòng muốn chứng minh cô Kỳ không phải dựa dẫm vào đàn ông. Cảm xúc kích động ngược lại nhất thời không để ý đến suy nghĩ. Cô Kỳ chỉ dựa vào bản thân mình làm việc chăm chỉ mới có thể có được như ngày hôm nay. Không thể nào, đây là Hoa Đô, nhà ít nhất cũng mấy chục triệu, còn xe của cô ấy, mình thấy ước chừng hơn 1 triệu. Cô Kỳ không phải như cậu nghĩ đâu, cô ấy là một người rất có quyền thế, căn bản không có chồng. Đường Nghiên rất gấp, sắc mặt đỏ lên. Không phải chứ, cậu nói nàng 35 tuổi còn chưa kết hôn, người nhà sẽ không thúc giục sao? Bạn cùng phòng hoàn toàn không tin. Đường Nghiên không biết nên trả lời như thế nào, dù sao nàng cũng chưa từng gặp qua người nhà của cô Kỳ. Tóm lại, cô ấy không như các cậu nghĩ. Hạ Tử Hàm đi tới bên giường của nàng, hai tay đặt ở trên lan can, nhếch miệng cười nhìn nàng. Bọn tớ không có nói xấu cô của cậu, cậu kích động như vậy làm gì? Cô ấy là một người rất tốt và chu đáo, cô ấy rất tốt với mình. Đường Nghiên lại nhấn mạnh, lời nhận xét của cô khiến cả ký túc xá có tiếng cười vang. Được, được, Đường Nghiên, bọn này đều biết, cô ấy đối với cậu rất tốt. Một lúc sau, Hạ Tử Hàm vỗ vào lan can, nhỏ giọng nói với. Mình có một người chú năm nay vừa tròn 40 tuổi, là giám đốc điều hành nằm trong top 500 thế giới, lương hàng năm là 100 triệu nhân dân tệ. Cậu có muốn giới thiệu với cô của cậu không? Nếu bọn họ có thể đến được, vậy chẳng phải chúng ta thân càng thêm thân sao? Không. Đường Yên thẳng thừng từ chối, gần như không chút nghĩ ngợi. Cô Kỳ, không có ý định kết hôn. À, thật đáng tiếc, nữ nhân cả đời vất vả, không có người bầu bạn cũng rất cô độc. Hạ Tử Hàm bĩu môi, rời giường. Đường Nghiên lại cầm bút lên, thầm nghĩ, có đôi khi không nhất thiết phải tìm một người đàn ông. Hơn nữa không phải đàn ông nào cũng đáng tin cậy, nàng từ khi sinh ra chưa từng nhìn thấy cha mình trông như thế nào. Cô Kỳ không kết hôn, Kỳ thật trong lòng cũng rất đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Đường Nghiên trở lại sân huấn luyện, dưới cái nắng gay gắt rèn luyện từ sáng đến tối, nàng ở căng tin ăn 3 bữa một ngày, thịt trộn lẫn rau củ, hầu như không ăn vặt. Hoa quả cô Kỳ mua ngày nào nàng cũng ăn. Dù sao mua nhiều như vậy mà không ăn sẽ hỏng, sẽ phụ tấm lòng của cô Kỳ, còn thực lãng phí tiền bạc. Thứ sáu, Kỳ Du Thanh không đi làm, nhưng cô vẫn dậy sớm như thường lệ, gấp chăn ga gối đệm, thu dọn phòng mở rèm cửa đón nắng sớm chiếu vào, trang điểm nhẹ nhàng, thân mặc quần áo thường ngày tóc tùy ý phía sau đầu vì hầu như không nhuộm màu, chất tóc tuyệt vời không chẻ ngọn, đen bóng như thác nước màu mực. Sau khi thu dọn xong mọi thứ, cô xách túi ra ngoài. Lái xe ngang qua một siêu thị, đỗ xe ở một bãi đậu xe bên đường rồi đi vào mua một ít trái cây tươi, thực phẩm bổ sung cho người già và đồ ăn nhẹ phù hợp với người răng không tốt. Cô ấy đến đây ít nhất mỗi tuần một lần, và điểm đến là viện dưỡng lão cách đó 20 km. Kỳ Du Thanh mỗi cuối tuần sẽ đến đây 2 ngày, nhưng bởi vì Đường Nghiên sống ở nhà, nên cô ấy đổi thành thứ 6 hàng tuần. Nơi đây vẫn như cũ, bao quanh là sông núi. Phía trước viện dưỡng lão trồng hoa theo mùa, được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, môi trường ở đây đẹp đến mức có thể coi là một trong những viện dưỡng lão tốt nhất ở Hoa Đô, đương nhiên phí hàng tháng khá cao. Đó là một viện dưỡng lão nằm giữa núi rừng, mùa xuân chim hót hoa thơm, mùa hè có bóng cây che mát nên không quá nóng, có thể coi là nơi mùa xuân ấm áp mùa hè mát mẻ. Đỗ xe xong, Kỳ Du Thanh mang theo rất nhiều đồ xuống xe, đi bộ vào trong, trong sân đi lại rất nhiều ông bà lão, có mấy người đang uống trà trò chuyện. Người mà cô ấy sẽ đến thăm hôm nay ở một phòng trên tầng 2 là mẹ cô Hà Mộng Nghi. Ba phòng ngủ và một phòng khách là phòng tiêu chuẩn cao nhất ở đây, bởi vì mẹ của Kỳ Du Thanh có hoàn cảnh khác với những người già khác sống ở đây. Bà thường phải thuê hai y tá để chăm sóc bà. Hai y tá này ở một phòng, mẹ cô ở một phòng, còn một phòng, cô thỉnh thoảng đến xe ở phòng đó. Mẹ cô đã ngoài 60, bà mắc bệnh Alzheimer hơn 3 năm nay. Năm đầu tiên, bệnh tình còn không nghiêm trọng, Kỳ Du Thanh vừa làm việc vừa chăm sóc mẹ. Nhưng sau đó cô dần cảm thấy lực bất tòng tâm, bà thường xuyên bị lạc, còn gây loạn và bị thương khiến cô kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Cuối cùng, cô không còn cách nào khác đành phải chọn cho bà một viện dưỡng lão tốt. Kể từ đó, Kỳ Du Thanh mỗi tuần khi cô ấy rảnh rỗi đều đến thăm bà ấy, mua cho bà ấy một số món ăn yêu thích, những thứ để bồi bổ cơ thể, người già bị loãng xương cũng cần bổ sung canxi. Viện dưỡng lão còn có một đội ngũ y tế được trang bị đầy đủ. Bác sĩ và y tá, các bữa ăn vào các ngày trong tuần cũng là bữa ăn cân bằng do chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị. Kỳ Du Thanh nghĩ rằng bà ấy sống ở đây sẽ tốt hơn là cô chăm sóc bà một mình. Trong lòng vẫn sẽ cảm thấy mắc nợ, mặc dù cô đã đem tất thảy những thứ tốt nhất cho bà. Cô chỉ có thể làm việc thật tốt, liều mạng làm việc. Trải qua mọi việc từ nhỏ đến lớn cho cô biết rằng phụ nữ muốn có tiếng nói phải độc lập về kinh tế, như thế mới có thể trả tiền cho mẹ mình ở viện dưỡng lão hàng tháng vài nghìn vạn. Tiểu Kỳ, lại đến sao? Trên đường đi cô đụng phải phó viện dưỡng lão. Kỳ Du Thanh gật đầu, đến xem bà một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là người hiếu thảo nhất mà chúng tôi thấy, người nhà của những người già khác đã vài tháng không đến đây. Phó chủ tịch nói. Người lớn tuổi sống ít đi mỗi ngày, chúng ta làm đứa con tận tâm mới không cảm thấy hổ thẹn. Đi đi, mẹ cô gần đây tốt lắm. Kỳ Du Thanh gật đầu, vẫy tay chào viện phó rồi một mình đi thang máy lên. Gian phòng ở cuối hành lang, Kỳ Du Thanh đầu tiên là gõ cửa, có một người phụ nữ trạc tuổi cô mở cửa thấy cô liền nở nụ cười. Cô đến rồi, hôm nay đến sớm như vậy bà vừa uống thuốc liền ngủ rồi. Kỳ Du Thanh xách đồ vào, theo thói quen hỏi. Gần đây bà ấy có khỏe không? Đều rất tốt, buổi tối cũng không có bao nhiêu phiền phức, thỉnh thoảng cùng những ông bà khác nói chuyện phiếm. Kỳ Du Thanh mỉm cười, cảm thấy yên tâm, sau đó nói. Tôi có mua ít trái cây mọi người ăn đi, chị Tần không ở đây sao? Hôm nay cô ấy trực ca tối, ban ngày lên thành phố đón con trai, buổi tối hẳn là sẽ về. Đối phương dừng một chút, nói. Tôi đi giặt quần áo bà thay, nói xong mở cửa đi ra ngoài. Nhường lại không gian cho Kỳ Du Thanh và mẹ. Bà lão trên giường đang ngủ say, vẻ mặt ôn hòa, Kỳ Du Thanh tiến đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giơ tay nhẹ nhàng giúp bà vuốt lại mớ tóc lòa xòa trước thái dương rồi vén ra sau bên tai. Mẹ, con đến thăm người. Cô luôn cảm thấy mẹ mình là một người phụ nữ đáng thương, gặp người không tốt, coi tam tòng tứ đức là quy luật tự nhiên, quan tâm chăm sóc, tài đức vẹn toàn. Đến khi già yếu cũng là không được trẻ như người khác, thật vất vả thoát ly khổ hài còn không quá mấy ngày lại đổ bệnh. Gần đây có một đứa trẻ đến nhà, Kỳ Du Thanh vừa cười vừa nói, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay thô ráp của mẹ mình, như đang trò chuyện với bà. Con bé là con của chị gái đã giúp đỡ con mà rất lâu rồi con đã kể với mẹ, nếu năm đó chị ấy không giúp đỡ, có lẽ cả đời này con không biết phải đối mặt như thế nào. Bây giờ là lúc con phải báo đáp lòng tốt của chị ấy, con sẽ chăm sóc con gái của chị ấy thật tốt. Bà lão trên giường vẫn ngủ say, tiếng ngáy khe khẽ và đều đặn. Kỳ Du Thanh ngồi một lúc đứng dậy, đi ra khỏi phòng đến phòng khách, mở cửa sổ ở phía tây, thấy trước mặt là một khu rừng núi, lá đã bắt đầu vàng, rụng đầy mặt đất khô héo. Cô lấy điện thoại di động ra chụp một tấm, đăng lên trang cá nhân, không nói gì, chỉ là một bức ảnh. Sau đó cất điện thoại đi, giúp cô vệ sinh đơn giản, rửa ít hoa quả bỏ vào tủ lại gấp quần áo giúp bà cụ. Cô đang chuẩn bị đi, chị Ngụy giặt đồ xong về thấy cô định đi vội vàng bảo cô ở lại. Đến giờ cơm trưa bà cụ sẽ dậy cô không đợi sao? Kỳ Du Thanh lắc đầu, hai tay cầm túi sách treo ở giữa hai CSN. Không, buổi chiều tôi còn có chút việc, phải đi trường đón con bạn học. Ăn trưa xong rồi hẵng đi. Bà gần đây đã có thể nhớ ra chút chuyện, có lẽ bà ấy sẽ nhớ ra điều gì đó khi nhìn thấy cô. Chị Ngụy vội vàng nói, thật buồn khi nói rằng mẹ của Kỳ Du Thanh không còn nhận ra cô ấy nữa. Mũi chua xót, cô sụt sịt để điều chỉnh tâm trạng, bình tĩnh nói. Lần sau đi làm phiền mọi người chăm sóc mẹ tôi thật tốt. Không phiền không phiền, ngươi trả cho chúng tôi rất nhiều tiền lương, đây là chúng tôi nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giờ ăn trưa, Đường Nhiên đang lướt điện thoại, vô tình nhìn thấy bài đăng của cô Kỳ. Phải biết rằng nàng đã kiểm tra trang cá nhân của cô Kỳ nhưng mấy tháng rồi vẫn không có lấy một bài đăng. Nàng nhìn hình ảnh gió thu lá rụng đầy đất hiu quạnh, khiến người ta có cảm giác không mấy vui vẻ. Dù không nói một lời, Đường Nhiên dường như cũng có thể hiểu được tâm trạng của cô. Cô Kỳ bây giờ đang làm gì? Cách chương.